về Ba Trương Rinpoche, sinh năm 1808, mất năm 1887. Ba Trương Rinpoche là một đạo sư giác ngộ. Dù ngài sống cuộc đời lang thang, là một trong những bậc thầy tâm linh lừng lẫy nhất của thế kỷ vừa qua. Ký ức về ngài vẫn còn rất sống động đến ngày nay và đem lại một nguồn cảm hứng cho tất cả những hành giả Phật giáo của Tây Tạng. Ba Trương Rinpoche sinh năm 1808 tại Rakchuka, một vùng du mục xứ Kham phía bắc của Sachen và Jochen. Trí thông minh sắc bén, từ tâm tự nhiên và những khả năng đặc biệt sớm được thấy rõ. Ngài được công nhận như là Tushku, tức vị tái sanh của một đạo sư đã sống trong vùng ấy, tên là Bonsanten Bonsok, nổi tiếng vì đã xây dựng một bức tường 100.000 viên đá khắc thần chú Om Mani Padme Hum. Về sau, vài đại lạc ma công nhận ngài là một hóa thân của Shantideva, và ngài cũng được nói là một hiện thân về ngữ của Jimmy Lingpa. Tunku Barks trẻ tuổi, Barks là nói gọn của Ba Trương, được nhậm chức như là trụ trì của tu viện của vị tiền nhiệm đúng thời gian thích hợp. Không lâu sau đó, ngài gặp vị thầy chính của mình, Jimmy Yabwai Nupyugul. Vị đại sư này đã sống nhiều năm ở miền Trung Tây Tạng như là một trong những đệ tử cao cấp nhất của Jimmy Klingpa. Và khi trở lại xứ Kham, ngài đã để vài năm thiền định một mình gần nơi tuyết đóng băng vĩnh cửu trong một thung lũng hẻo lánh ở Dharamalung. Phía sườn núi đầy gió nơi ngài ở, không có ngay cả một hang động trú ẩn nào. Cái nhà độc nhất của ngài lõm sâu trong đất, và ngài sống bằng cách ăn những cây và rễ hoài. Những năm trôi qua, tiếng tâm của vị ẩn sĩ khổ hạnh lạ lùng này vang xa. Hàng trăm đệ tử đến viếng thăm ngài. Sống trong những lều gần cạnh, ngài là kiểu mẫu của người thực hành pháp theo một cuộc sống rất giản dị, quyết tâm ở yên chỗ cho đến khi thành tựu chứng ngộ. Từ Jimmy Jagwai Nubyugu, Ba Trương Rinpoche đã nhận không dưới 20 lần những chỉ dạy về những thực hành căn bản về Longchen Duyên Thinh, cũng như nhiều truyền thọ quan trọng khác. Ngài đã nghiên cứu và thực hành tất cả với nghị lực lớn lao. Thời thiếu niên, Ba Trương Rinpoche dành những thời kỳ dài tu hành để gặp gỡ những vị thầy của ngài, hay cùng đi với các vị trên những chuyến đi. Nhiều người trong các vị không có chỗ ở nhất định. Ngoài Jumbi Yawai Nupyugu, Ba Trương gặp và học hỏi với hầu hết đại lạc ma của thời đó, gồm Dobrup Chen đệ nhất, Jimmy Trin Oster, Jimmy Ngostar, Dola Jimmy, Yeshi Spen Thaye của Jochen, và đại thành tựu giả Do Kenshi Yeshi Doji. Do Kenshi Yeshi Doji là hiện thân về tâm của Rizin Jimmy Lingpa. Vị này đã có thiên nhãn một cách tự nhiên từ hồi nhỏ và làm vô số phép lạ. Ba Trương Rinpoche cảm thấy ngưỡng mộ mạnh mẽ vị đạo sư không ở trong quy ước thường tục này, mà ngài xem như đích thân Đức Phật. Một hôm, khi Dokhenshi đang ở Rachu, bậc này thấy Ba Trương đi gần đó và kêu: "Ê, Bosch, hãy đến đây, hay người không dám?" Vừa đến gần, Dokhenshi nắm tóc ngài, đánh ngài ngã xuống đất và lôi ngài vòng vòng trong bụi bặm. Ba Trương nghĩ rằng Dokhenshi đã uống nhiều, hơi thở ngài nồng nặc mùi bia. Ngài nghĩ thầm: "Ngay cả một đại sư chứng ngộ như ngài mà có thể uống rượu và đối xử như bê bối như vậy? Và sự diễn tả của Đức Phật về những khuyết điểm về rượu hiện đến trong trí Ngài. Ngay lúc ấy, Đô Khai An Sĩ thình lình buông tay, thả Ba Trương ra và nhìn dữ dằn vào mắt Ngài. À, ông nói, người có những ý tưởng thật là vô đạo, rỡm đời, đồ chó già. Ông nhổ nước miếng vào mặt Ngài, đưa cho Ngài thấy ngón tay út của mình, một cử chỉ cùng cực xúc phạm, và bỏ đi. Thình lình, Ba Trương thấu hiểu, ta đã lầm lớn hoàn toàn. Đây là một giáo huấn sâu xa, chỉ ra bản tánh tối hậu của tâm thức. Ngài ngồi xuống thiền định và kinh nghiệm về tánh giác không ngăn ngại tự nhiên đến với Ngài. Rõ ràng, trong sáng như một bầu trời không mây. Khi Jimmy Yawai Nujugu trước đó đã ban cho Ngài sự nhập môn vào tánh giác bổn nhiên, nó giống như bình minh. Kinh nghiệm này khi ở với Đô Khan Sĩ đối với Ngài giống như mặt trời lên trọn vẹn. Ba Trương Rinpoche về sau đùa bỡn về chuyện này, nói rằng chó già là tên quán đảnh bí mật mà Đô Khan Sĩ đã ban cho tôi. Một số tác phẩm của Ba Trương được ký tên là Chó già. Sau cái chết của người cháu của vị tiền nhiệm, Ba Trương Rinpoche quyết định sống đời còn lại không nhà và tài sản, sắp đặt mọi sự ở tự viện của Ngài xong, Ngài ra đi cho cuộc đời lang thang. Những ngọn đồi và thung lũng dốc và đầy cây chung quanh, tu viện Dzogchen có những chỗ ở, và Ba Trương Rinpoche thường ở lại đó trong thời kỳ đầu của cuộc sống không nhà của mình, và Ngài thường trở lại đó. Ở Dzogchen, Ngài đã nhận nhiều chỉ dạy từ Yeshi Spen Thevi và thành tựu giả Minyur Namkhai Dorje, vị Rinpoche Dzogchen thứ tư. Cũng ở đây, trong hang thiền định Yamantaka, Ngài tạo bản văn nổi tiếng những lời dạy của vị thầy hoàn hảo của tôi, Kunjan Lami Shilung. Lang thang trong núi non, sống trong hang, rừng và những chỗ ẩn tu hoang vắng, Ngài thường trực tham thiền về từ bi và bồ đề tâm, mong muốn đưa tất cả chúng sanh đến giải thoát và giác ngộ. Ngài xem những cái này là gốc của sự thực hành tâm linh. Với bất cứ ai, cao cũng như thấp, Ngài đều nói: hãy có một tấm lòng tốt và hành động với từ ái, không gì quan trọng hơn. Vì bồ đề tâm của Ngài càng ngày càng bao la, sự chứng ngộ đại toàn thiện bao giờ cũng hiện diện của Ngài cũng như vậy. Ở tuổi 40, Ba Trương Rinpoche lên đường đi tỉnh Amdo để gặp gỡ đại sư Savkat Sotrok Rando. Trên đường đi, Ngài lại nghe Samrat đã chết, thế nên Ngài đến Golok, nơi Ngài thường ở lại với Yeshi Spen Thapji. Ngài gây cảm hứng cho Toan Dung bằng lời dạy của mình, thuyết phục những kẻ cướp bỏ nghề trộm cướp và những thợ săn bỏ nghề giết hại. Vào thời nhỏ, Ngài đã học hỏi với những vị thầy vĩ đại trong thời đó, và với trí nhớ phi thường đã thuộc nằm lòng hầu hết. Khi lớn lên, Ngài có thể dạy nhiều chủ đề phức tạp của triết học Phật giáo trong hàng tháng mà không cần dựa vào một trang bản văn nào. Khi Ngài dạy, tâm thức người ta hoàn toàn thay đổi. Mỗi người nghe Pháp đều cảm thấy thanh thản và có thể an trụ trong tham thiền mà không phải cố gắng. Chỉ một vài lời Ngài nói ra có thể mở cửa cho một chuỗi những xoay chiếu mới mẻ vào đời sống tâm linh. Ngài dạy trong một ngôn ngữ trực tiếp mà người ta có thể tức thời áp dụng cho kinh nghiệm nội tâm của chính mình. Sự hiểu biết bao la của Ngài, sự ấm áp của những bàn phước của Ngài và chiều sâu của chứng ngộ nội tâm nơi Ngài đã cho lời dạy của Ngài một phẩm tính hoàn toàn khác với những vị thầy khác. Với vẻ bên ngoài, y phục và cách Ngài cư xử với những người không biết Ngài là ai, không có gì phân biệt Bà Trung Rinpoche với một người hoàn toàn bình thường. Những người tình cờ gặp Ngài không bao giờ đoán ra Ngài là một đại lạc ma. Cũng có khi những lạc ma khác không nhận ra Ngài, cho Ngài lời dạy về chính những tác phẩm của Ngài. Ngài không giữ một sở hữu nào cả, hoàn toàn thờ ơ với những công việc của thế giới này. Ngài không hề nhận cúng dường. Nếu người ta khăng khăng biếu tặng Ngài những thứ giá trị, bạc vàng hay những thứ khác, Ngài bỏ chúng lại và ra đi, vô tư lự và một mình. Khi Ngài ở đâu, không có chương trình định sẵn, và khi bỏ đi, Ngài không có chỗ đến đặc biệt nào. Ngài chỉ ra đi với cái gậy đi đường, những y áo Ngài mặc, một bị vải nhỏ đựng cái ấm đất nấu trà và một bản sao của Bồ Tát Hạnh. Ngài dừng lại bất cứ chỗ nào Ngài muốn, trong rừng, hang động hay một nơi nào hẻo lánh, trong một thời gian không định trước. Những người nào có thời gian ở với Ngài nói rằng Ngài chỉ nói về Pháp. Ngài chỉ dạy hoặc kể những câu chuyện từ cuộc đời của những đại lạc ma xưa, nhưng không ai đã từng nghe Ngài bàn về những chuyện đã xảy ra trong thế gian bình thường. Ngài hiếm khi nói không chủ đề, và khi nói thì thẳng thắn và trực tiếp, không dễ chịu cho những ai mong sự từ bốc. Sự hiện diện của Ngài gây ra nể và kính, ngay cả sợ hãi lúc ban đầu, và chỉ những người cần thiết thực sự hướng dẫn tâm linh của Ngài mới đến gần Ngài. Nhưng tất cả những người kiên trì sẽ rất khó mà rời khỏi Ngài. Bà Trung Rinpoche còn được tất cả những vị thầy đương thời lừng lẫy nhất nhớ tới cho đến ngày nay như là một thiền sư lỗi lạc đã đạt đến chứng ngộ thực tại tuyệt đối, không thể nghi ngờ gì. Đức Đạt Lai Lạc Ma thường công khai tán dương những lời dạy về Bồ Đề Tâm của Bà Trung Rinpoche mà chính Ngài giữ gìn và truyền thọ. Diogo Khyentse Rinpoche nhắc đến Bà Trung Rinpoche như là một kiểu mẫu hoàn hảo của một người thực hành cái thấy, thiền định và hành động của Dzogchen, tức Đại Toàn Thiện hay Atip Yoga. Bà Trung Rinpoche hiểu biết một cách thực hành và thuộc lòng bộ bảy kho tàng nổi tiếng và những tác phẩm khác của đạo sư Yabwa Lonchenpa thế kỷ 14, người mà Ngài xem là thẩm quyền tối hậu về những cấp độ khác nhau của con đường Phật giáo. Thỉnh thoảng, ẩn dật trong một cái hang hay một nơi ẩn cư thiếu thốn, Ngài viết một bản văn của chính Ngài, và hầu hết những luận sâu xa và nguyên thủy ấy về sau được tập hợp thành 6 bộ những tác phẩm của Ngài. Tác phẩm phổ thông nhất, Những Lời Nói Của Vị Thầy Hoàn Hảo Của Tôi, diễn tả trong một phong cách sắc bén và bản địa với một sự phong phú những giai thoại, những thực hành nền tảng của truyền thống Nebyin Mapa như được dạy bởi Jimmy Dewey Nebyugu và được những đạo sư và đệ tử của mọi phái Phật giáo Tây Tạng tôn kính. Bà Trung Rinpoche dạy cho những đệ tử của tất cả mọi phái một cách không thiên vị và cùng với Jamgon Kontrun Lodo Thapje, Jamjang Khyentse Wambo và Lama Mipham đã đóng một vai trò chủ chốt trong sự phát triển của phong trào không phân phái nở rộ vào thế kỷ 19, làm sống lại toàn bộ Phật giáo Tây Tạng vào một thời điểm mà nhiều dòng phái và thực hành trở nên hiếm hoi và đang ở ngưỡng cửa của sự tắt mất. Là một người cổ vũ mạnh mẽ cho những niềm vui của cô tịch và sự đơn giản của cuộc đời xuất gia, Ngài luôn luôn nhấn mạnh đến sự vô ích phù phiếm của nỗ lực và theo đuổi về thế gian. Năm 1885, bà Trung Rinpoche bây giờ 77 tuổi, trở về nơi sinh của mình ở Rakchuka, và Ngài ở đó cho đến khi chết vào năm 1887. Những phút cuối cùng của Ngài được thị giả Sonam Sebring diễn tả lại. Vào ngày 17, Ngài dùng một chút thức ăn và tụng đọc Tantra sám hối, rồi Ngài làm một số lễ lạy, thực hành yoga 5 phần và một thực hành để cởi mở những kinh mạch ở trung tâm trái tim. Sáng sớm hôm sau, Ngài dùng sữa đông và uống ít trà. Khi mặt trời bắt đầu chiếu sáng, Ngài cởi áo quần, ngồi thẳng, xếp đùi trong tư thế kim cương và để hai bàn tay trên đầu gối. Khi tôi khoác một ít áo quần lại trên người Ngài, Ngài không nói gì cả. Bấy giờ có ba chúng tôi, cung giam, y sĩ và tôi. Sau đó, Ngài nhìn thẳng vào không gian, bốn ngón tay của cả hai bàn tay, rồi để dưới áo trong ấn đại định và đi vào khoảng không sáng ngời bên trong của sự thanh tịnh bổn nhiên, sự thăng hoa toàn hảo của cái chết. Trong nhiều đệ tử quan trọng của Ba Trun Rinpoche có Dorjen Rinpoche thứ ba, Nevyosun Lungthok Tenpai Yima, Ashram Rupa Minpham Rinpoche, Terstok Sobhija, Dorjen Rinpoche thứ năm, Katop Situ Rinpoche thứ nhì, Kenpo Kunjan Pelden, Kenpo Yongka và Kenpo Sangha. Nhiều đại lạc ma ngày nay giữ dòng phái trực tiếp của Ba Trun Rinpoche chỉ cách một hay hai thế hệ. Chính Ngài Byogo Khyentse Rinpoche đã được Mepham Rinpoche ban phước lúc còn là một trẻ nhỏ và đã nhận những chỉ dạy từ một số đệ tử trực tiếp này của Ba Trun Rinpoche. Bởi thế, những lời dạy, những ban phước gia bị và thần lực của Ngài vẫn còn rất nhiều với chúng ta ngày nay. Về Đức Byogo Khyentse Rinpoche, sinh năm 1910, mất năm 1991. Đức Byogo Khyentse Rinpoche là một trong những đại lạc ma của thế hệ cuối cùng hoàn thành sự học tập và tu hành ở Tây Tạng. Ngài là một trong những lạc ma chánh của truyền thống cổ Nevin Ma, một vị nối dòng lỗi lạc của dòng thực hành. Ngài đã để 22 năm của đời mình thiền định trong ẩn tu, thành tựu những kết quả của nhiều giáo lý Ngài đã nhận được. Ngài đã sáng tạo nhiều bài thơ, bản văn thiền, bình giảng và làm một Stotos, một người khám phá những kho tàng chứa đựng những lời chỉ dạy sâu xa được Padmasam Hava cất kín. Ngài không chỉ là một trong những vị thầy lãnh đạo của những giáo huấn cốt lõi của Đại Toàn Thiện Dzogchen, Ngài còn là người nắm giữ của hàng trăm dòng phái và Ngài đã tìm kiếm, thọ nhận và truyền dạy chúng suốt đời mình. Trong thế hệ của Ngài, Ngài là một người xiển dương kiểu mẫu của phong trào Rim, tức không bồ phái, nổi tiếng vì khả năng truyền đạt những giáo lý của mỗi dòng phái Phật giáo phù hợp với truyền thống riêng của nó. Thật ra, chỉ có ít lạc ma đương thời không nhận được lời chỉ dạy từ Ngài, còn một số rất nhiều, gồm cả Đức Đạt Lai Lạc Ma trong đó, đã tôn kính Ngài như một trong những vị thầy chính yếu của họ. Học giả, hiền triết và nhà thơ, thầy của các vị thầy, Rinpoche không hề ngừng gợi nguồn cảm hứng cho tất cả những ai gặp Ngài qua sự hiện diện hùng vĩ, tịnh đơn giản, nghiêm trang và hài hước của mình. Khyentse Rinpoche sinh năm 1910 ở thung lũng Denkop, miền đông Tây Tạng, trong một gia đình hậu duệ của dòng dõi vua chúa của nhà vua Trisong Desen, thế kỷ thứ 9. Cha Ngài là một bộ trưởng cho vua xứ Deri. Khi còn ở trong bụng mẹ, Ngài đã được Mipham Rinpoche lỗi lạc nhận ra như là một hiện thân phi phàm. Vị này về sau đặt tên cho đứa bé là Tashi Bonjo và ban cho một ban phước đặc biệt và quán đảnh văn thù sư lợi. Ngay khi còn là một đứa bé, Rinpoche đã biểu lộ một ham muốn mạnh mẽ hiến mình hoàn toàn cho cuộc đời tôn giáo. Nhưng cha Ngài có những ý nghĩ khác. Hai anh ngài đã từ bỏ gia đình để theo đuổi việc xuất gia. Một người được công nhận là một lạc ma tái sanh, và người anh kia muốn trở thành một y sĩ. Cha của Rinpoche hy vọng rằng đứa con nhỏ nhất sẽ theo bước chân của mình, và ông không thể chấp nhận rằng ngài cũng là một tusku hay lạc ma tái sanh như vài đạo sư uyên thâm đã chỉ ra. Năm lên 10, đứa bé bị ốm vì những vết phỏng nặng. Ngài nằm liệt giường gần một năm. Những lạc ma hiểu biết khuyên rằng trừ phi nó được chấp nhận cho theo cuộc đời tâm linh, còn không nó sẽ không sống lâu. Chịu thua những khẩn khoản của mọi người, cha ngài chấp nhận cho đứa bé theo ý nguyện của mình để làm tròn định mệnh của nó. Vào năm 11 tuổi, Rinpoche vào tu viện Sechen, xứ Kham, Đông Tây Tạng, một trong 6 tu viện chính của phái Jinma. Ở đó, bổn sư của ngài Sichen Yasap, vị kế pháp của Mipham Rinpoche, chính thức công nhận và tấn phong ngài là một hiện thân của tâm trí huệ của Khyentse Rinpoche thứ nhất là Ramgyal Khyentse Wangpo, sinh năm 1820, mất năm 1892. Vị lạc ma không ai sánh đã cùng với Rambol Kuntun thứ nhất khởi động một sự phục hưng Phật giáo khắp cả Tây Tạng. Tất cả những đạo sư Tây Tạng đương thời đã rút cảm hứng và những ân sủng từ phong trào này. Khyentse nghĩa là trí huệ và tình thương. Những Tusku Khyentse là những hiện thân của vài khuôn mặt chủ chốt trong sự phát triển của Phật giáo Tây Tạng. Những khuôn mặt này gồm vua Trishong Desen và Vimalamitra, người cùng với Guru Rinpoche đem Phật giáo mật thừa đến Tây Tạng vào thế kỷ thứ 9. Gampopa vĩ đại, đệ tử của Milarepa và người sáng lập truyền thống Kagyu, Jimmy Lingpa, người vào thế kỷ 18 đã khám phá Longchen Jingthin, tâm yếu của Pháp giới bao la. Ở Sichen, Rinpoche dùng nhiều thời gian nghiên cứu và thiền định với bổn sư trong một chỗ ẩn tu phía trên tu viện. Chính trong thời gian này mà Sichen Yapsap ban cho ngài mọi quán đảnh và mọi chỉ dạy chính yếu của truyền thống Jinma. Rinpoche cũng nghiên cứu với nhiều đạo sư vĩ đại khác, gồm vị đệ tử nổi tiếng của Bajun Rinpoche là Jochen Kenpo Senga, đã phổ biến cho ngài tác phẩm chính của mình, 13 đại bình giảng. Tính lại, ngài đã nhận những chỉ dạy rộng rãi và truyền pháp từ hơn 50 vị thầy. Trước khi Sichen Yapsap chết, Khyentse Rinpoche hứa với vị thầy yêu quý của mình rằng ngài sẽ chỉ dạy một cách rộng rãi cho bất kỳ ai hỏi ngài về pháp. Rồi từ tuổi 15 đến tuổi 28, ngài dùng hầu hết thời giờ để thiền định trong chốn ẩn cư im lặng, sống trong những nơi vắng vẻ và hang động, hay với những tảng đá nhô ra che mái. Trong vùng núi non gần nơi sanh của ngài là thung lũng Denkop. Diogo Khyentse Rinpoche sau đó ở nhiều năm với Jonsak Khyentse Jonski Losdom, sinh năm 1869, mất năm 1959. Người cũng là một hiện thân của Khyentse thứ nhất. Sau khi nhận từ Jonski Losdom nhiều quán đảnh truyền pháp về Rinchen Terjot, bộ kết tập của những kho tàng được khám phá, tức Tơ Ma, Rinpoche nói với thầy rằng ngài muốn để cuộc đời còn lại của mình cho thiền định trong đơn độc. Nhưng câu trả lời của Khyentse Jodji Lobdorf là thời gian đã đến để còn chỉ dạy và truyền lại cho những người khác những giáo lý vô số và quý báu mà con đã nhận. Bởi thế từ đó, Rinpoche đã làm việc liên tục cho lợi lạc của chúng sanh với một nghị lực không mệt mỏi. Nó là dấu hiệu của dòng Khyentse. Sau khi rời khỏi Tây Tạng, Kanshi Rinpoche để nhiều thời gian du hành khắp những dãy Himalaya, Ấn Độ, Đông Nam Châu Á, Tây Phương, trao truyền và giải thích những giáo lý cho nhiều đệ tử. Dầu ở chỗ nào, Ngài cũng dậy sớm trước bình minh để cầu nguyện và thiền định trong vài giờ trước khi đi vào những chuỗi hoạt động không ngơi nghỉ cho đến khuya. Ngài hoàn thành một khối lượng công việc hàng ngày khổng lồ với sự thanh thản hoàn toàn và không gắng sức. Bất cứ thứ gì Ngài làm, và Ngài thường thường chú ý đến vài việc khác nhau cùng một lúc, hình như không có sự khác biệt nào với dòng chảy của cái thấy, thiền định và hành động của Ngài. Lời dạy và cách sống của Ngài hòa trộn vào một toàn thể hài hòa, mọi cấp độ khác nhau của con đường. Ngài đã cúng dường nhiều, và suốt đời Ngài đã cúng cả thảy 1 triệu ngọn đèn bơ. Chỗ nào Ngài đến, Ngài cũng bảo trợ cho những hành giả và người nào cần đến trong một cách kín đáo đến nỗi ít người ý thức được tầm mức của lòng từ thiện nơi Ngài. Rinpoche chủ trương rằng việc xây tháp và tu viện ở những nơi thiêng liêng sẽ giúp tránh được xung đột, bệnh dịch và nạn đói, đẩy mạnh hòa bình thế giới và làm tăng tiến những giá trị và thực hành Phật giáo. Ngài là một nhà xây dựng và nhà trùng tu không mệt mỏi những tháp, tu viện và chùa chiền ở Humtan, Tây Tạng, Ấn Độ và Nepal. Ở Humtan, theo những báo trước mà Ngài đã nhận được cho hòa bình của vùng ấy, Ngài xây vài ngôi chùa hồi hướng đến Guru Bapma Samhava và một số tháp lớn, dần dần trở thành một trong những vị thầy được kính trọng nhất của toàn dân Humtan, từ quan tộc đến dân thường. Rinpoche đã có 3 cuộc viếng thăm rộng rãi đến Tây Tạng trong những năm gần đây. Nơi đó, Ngài khánh thành tu viện Sachen được xây dựng lại theo nguyên bản, và Ngài góp phần bằng cách này hay cách khác vào sự trùng tu của hơn 200 ngôi chùa và tu viện ở Tây Tạng, đặc biệt là những tu viện Samje, Menroling và Sachen. Cũng ở Ấn Độ, Ngài xây dựng một tháp mới ở Bodh Gaya, nơi Phật Thích Ca Mâu Ni giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, và khởi xướng những kế hoạch để tạo dựng những tháp ở mỗi nơi trong 7 chỗ hành hương lớn khác để tôn kính Đức Phật ở Bắc Ấn Độ. Ở Nepal, Ngài chuyển trồng truyền thống Sachen phong phú vào một nơi mới, một tu viện đẹp đẽ ở trước đại tháp Bopnath. Nơi đây trở thành trung tâm chính của Ngài, chứa một cộng đồng lớn nhà sư được dẫn dắt bởi vị trụ trì Rabram Rinpoche, người thừa tự tâm linh của Ngài. Ý muốn đặc biệt của Kanshi Rinpoche là đây chính là một nơi chốn mà những giáo lý Phật giáo được tiếp tục trong tất cả sự thuần khiết nguyên thủy của chúng, như trước đây chúng đã từng được học hỏi và thực hành ở Tây Tạng, và Ngài đầu tư sự chăm sóc lớn lao cho sự giáo dục những lạc ma trẻ đầy hứa hẹn có thể tiếp tục truyền thống. Sau sự hủy hoại sách và thư viện ở Tây Tạng, nhiều tác phẩm chỉ còn 1 hoặc 2 bản. Rinpoche đã dấn thân trong nhiều năm vào việc xuất bản càng nhiều càng tốt di sản phi thường giáo lý Phật giáo của Tây Tạng, một toàn thể 300 bộ, gồm cả 5 kho tàng của Yamjan Komchun. Cho đến cuối đời, Rinpoche vẫn còn tìm kiếm những dòng phái Ngài chưa nhận được và trao truyền cho những người khác những dòng phái Ngài đã có. Suốt đời Ngài, trong vô số những giáo lý, Ngài đã 2 lần truyền 108 bộ Kanjo và 5 lần 63 bộ của Rinchen Terjot. Lần đầu tiên Ngài viếng thăm Tây Phương năm 1975, và sau đó có nhiều cuộc viếng thăm khác, gồm 3 lần đi vòng Bắc Mỹ và dạy ở nhiều nước khác nhau, đặc biệt ở trung tâm của Ngài ở châu Âu. Sachen Tenji Dabyebling ở Dordogne, Pháp. Ở nơi đó, người trên khắp thế giới có thể nhận được sự chỉ dạy rộng rãi từ Ngài, và ở đó có một nhóm đệ tử đảm nhận chương trình 3 năm ẩn tu theo truyền thống dưới sự hướng dẫn của Ngài. Qua hoạt động giác ngộ phổ khắp của Ngài, Khansi Rinpoche không tiết kiệm hiến toàn bộ cuộc đời mình cho sự bảo tồn và lan tỏa giáo lý Phật giáo. Điều làm Ngài thỏa mãn lớn nhất là thấy người ta thực sự đem giáo lý vào thực hành và cuộc đời của họ được chuyển hóa bởi sự bừng nở của Bồ Đề Tâm và lòng bi. Ngay trong những năm cuối đời, nghị lực và năng lực phi thường của Khansi Rinpoche vẫn bị ảnh hưởng rất ít bởi tuổi cao. Tuy nhiên, Ngài bắt đầu tỏ lộ những dấu hiệu đầu tiên của sức khỏe yếu vào đầu năm 1991, khi dạy ở Bodhgaya. Nhưng vẫn hoàn thành chương trình của Ngài ở đó, Ngài đi đến Habrashabla. Ở đây không có sự trở ngại sức khỏe nào. Ngài dành một tháng trao truyền một bộ những quán đảnh và truyền pháp quan trọng của Vinma cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, điều mà vị này đã yêu cầu từ nhiều năm trước. Trở lại Nepal, khi mùa xuân tới, rõ ràng rằng sức khỏe của Ngài càng ngày càng xấu đi. Ngài trải qua nhiều thời gian trong im lặng cầu nguyện và thiền định, chỉ để vài giờ để gặp gỡ những người cần gặp Ngài. Ngài quyết định du hành đến Bhutan, dành 3 tháng rưỡi trong một nơi ẩn cư đối diện với hang cọp Baro Taksan, một trong những nơi thiêng liêng nhất được ban phước bởi Bamasamhapa. Hoàn thành xong việc ẩn cư, Rinpoche thăm viếng vài đệ tử cũng đang ẩn tu và nói với họ về Guru tối hậu, vượt khỏi sống chết, vượt ngoài mọi biểu lộ vật chất. Sau đó không lâu, Ngài lại biểu lộ những dấu hiệu của bệnh. Ngày 27 tháng 9 năm 1991, lúc sẩm tối, Ngài nhờ thị giả giúp Ngài ngồi trong một tư thế thẳng thắn. Vào những giờ sáng sớm, hơi thở của Ngài dừng lại và tâm Ngài hòa tan vào pháp giới tuyệt đối. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net